mong rằng anh bình tĩnh mà đón nhận những cái trận ném đá của dư luận. Em chắc chắn bị chửi nhiều hơn là khuyên trở lại đó. Và chắc chắn rằng bà sẽ khuyên vợ anh đừng chấp nhận anh đó. Người đàn ông tuổi 50 mấy rồi mà anh làm như anh 20 mấy, anh gặp tiếng sét ái tình. Thành ra anh không có chín chắn trong lần đầu, rồi lại không chín chắn lần thứ hai nữa. Rồi bây giờ anh quay về, có bằng chứng nào mà chín chắn để anh không có lần thứ ba? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi qua channel Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. À, thưa quý vị, chắc quý vị nghe nhiều cái câu mà chán cơm thèm phở, đúng không? Nhưng mà cái câu mà ngán phở thèm cơm trở lại thì cũng ít lắm quý vị. Có nhiều trường hợp là mình đang sống với một người phụ nữ, Ngọc Nhi gặp rất là nhiều, mà có lẽ trong chương trình Ngọc Nhi, nếu mà có các anh, các chú xem hay là các em trẻ xem thì cũng cứ chia sẻ cái cảm xúc của mình nếu mà Ngọc Nhi nói sai. Thực sự ra đó, đàn ông dễ bị chán cơm thèm phở hơn, bởi vì họ là người chủ động, họ có điều kiện giao thiệp bên ngoài, và cái sự đòi hỏi của họ về một cái sự không nhàm chán trong quan hệ vợ chồng đó, họ đòi hỏi nhiều hơn phụ nữ. Nhưng rồi cũng có những lúc họ cảm thấy là cơm nguội ở nhà vậy đó mà nó ngon, nó ấm bụng hơn. Vợ chồng cũng vậy, mình mang một cái đôi giày, mua đôi giày mới đẹp lắm, thấy người ta mang đi mua, muốn là sở hữu đôi giày này của mình, rồi mình mua thì mình mang về, nhiều khi mình thấy nó chỏi chỏi vô đồ của mình, hoặc là nó đau chân, hoặc là mình phải thắt cho kỹ, không kỹ thì nó cũ đi đó. Thì vợ chồng cũng như một cái đôi, tại nó đàn bà nhiều khi cũng như đôi giày cũ, đàn ông hư đem câu ra nói, thực sự đôi giày cũ nó mang rất là vừa chân, rất là êm chân, và một cảm giác quen thuộc ấm cái đôi bàn chân của mình đó quý vị. Quý biết không, Ngọc Nhi cũng có từng chứng kiến những cặp ở từng cái tuổi Ngọc Nhi rồi, là đi 60 tuổi rồi. Ngọc Nhi từng chứng kiến nhiều cái cặp vợ chồng bạn bè xung quanh đó, là họ chán nhau. Rồi họ cũng có những lúc ngoài chồng, ngoài vợ đó. Nhưng rồi họ nhận là cái người hiện tại đó mà họ đã bỏ rơi đó, tại vì người đó quá hiểu họ, hiểu đến mức mà họ bực mình luôn. Đó là tôi nhõng đuôi bà biết cái gì rồi, không có né được bà cho nên bực bội quá, bị ràng buộc. Nhưng mà khi mà mình sống một người khác, mình nhõng đuôi suốt ngày mà nó chẳng có hiểu mình cái gì hết, mình mệt mỏi bởi vì tại sao không hiểu tôi. Đúng không quý vị? Cái này là một cái ví dụ rất là buồn cười. Giống như một cái người Anh, anh nói như vậy nè, anh người Bắc, anh nói đó, anh chán vợ anh, rất là chán vợ, là bởi vì cô ấy cái gì, bạn nhấn mạnh cái gì cũng biết trước anh hết trơn. Phía sau anh mệt mà anh cảm thấy giống như là ủa, vợ hay là mẹ mà lo lắng quá mức vậy. Nhưng rồi đến khi mà anh quyết định chia tay thì vợ nói một câu thôi: mẹ anh là người sinh ra anh, nhưng mà hiểu anh nhất chỉ là vợ của anh thôi, biết anh muốn cái gì, thích cái gì, vì vậy cho nên hay cãi và hay để ý rình rập anh bởi vì biết tánh chồng mình, hiểu chồng mình hơn cả mẹ hiểu con nữa. Thì anh không tin. Nhưng rồi khi anh sống với người vợ mới, từ cái ly cà phê pha không vừa ý, món ăn nấu không có ngon miệng, ngủ cái cách nằm quanh cái gối cũng không có hiểu là anh thích nằm gối mềm gối cứng, anh thích đắp mền hay không, anh thích nằm bên trái bên phải cái giường, bữa cơm đó anh có thích ăn nước mắm chan vào cơm hay là không thích chén nước mắm ngay trước mặt. Tất cả những cái điều đó nó hoàn toàn trái ngược. Đến khi mà khoảng một thời gian sau khi sống hạnh phúc với người vợ mới được khoảng 2 năm, trải qua những cái cung bậc mà hạnh phúc rồi, anh lại suy nghĩ rằng là thực sự người vợ mới này hoàn toàn không hiểu gì mình và không thích hợp với mình. Thì lúc này người đàn bà kia đã đau đớn bỏ đi rồi. Thì câu chuyện nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Bản thân Ngọc Nhi và quý vị cũng vậy. Cái hạnh phúc nhất á, là khi mình ly hôn mà người bạn đời của mình á, gọi mình là nhắn tin nó một câu vậy là con gái sao rồi hả Tri Kỷ. Khi mà có một lần Ngọc Nhi nhận một cái tin nhắn của người cũ, Ngọc Nhi cũng không giấu quý vị, như hai lần thất bại đúng không. Lần đầu tiên Ngọc Nhi quyết định đau đớn chia tay bởi vì anh ấy rất là bài bướng, không chịu nổi Ngọc Nhi chia tay. Đồng thời anh ấy có cái tính là cọc tính lên là hay đánh. Rồi sau 19 năm làm vợ, Ngọc Nhi cay đắng làm đơn ly hôn, chia tay. Và 20 năm sau thì anh ấy trở về. Anh ấy đi đúng 20 năm anh trở về bằng một cái đám tang, và Ngọc Nhi và các con cùng nhau đứng ra lo cho anh. Ngọc Nhi không có hối tiếc. Mà đối với Ngọc Nhi đó, anh ấy vẫn là một người đàn ông mà ham vui mà không biết kiềm chế, và phụ nữ thì không chịu nổi cảnh đó. Thì Ngọc Nhi có một người chồng thứ nhì. Thì sau 13 năm làm vợ, Ngọc Nhi cũng chia tay. Ngọc Nhi nói đùa hoài à, hai người đàn ông 19 năm và 13 năm, tổng cộng là 30 mấy năm đã hủy hoại hết cái tuổi trẻ của Ngọc Nhi rồi. 27 tuổi lấy chồng, tới 30 mấy năm làm vợ hai người đàn ông, rồi cuối cùng bước vào tuổi 50 mấy là hết mẹ cuộc đời rồi. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn happy, là bởi vì Ngọc Nhi không có hận thù. Ba mấy đứa nhỏ đó, người chồng trước mà mất rồi đó, những lúc ảnh khó khăn, ảnh buồn, ảnh vẫn gọi điện thoại và hỏi thăm. Và ảnh luôn nói một câu rằng là cái hối hận nhất của trong đời của anh là mất em. Anh biết không có sửa được, nhưng mà em là người phụ nữ mà anh tiếc nhất. Dù là anh có cả chục người vợ sau đó. Rất là funny. Từ đó ông thứ nhì đó, thì Ngọc Nhi và anh cũng chia tay trong một cái sự êm đẹp bên ngoài mà dằn vặt bên trong cho cả hai. Nhưng rồi sau những cái năm mà anh ấy hạnh phúc với cái tình mới, em mới nhìn ra một cái điều rằng là em thấy đúng, người đàn bà mà hiểu anh nhất là em. Ngọc Nhi phúc lành hỏi Nhi rằng mình có nên là tri kỷ. Và thật sự Ngọc Nhi coi ảnh như một người anh, một người cha của con mình. Ngọc Nhi mong ảnh hạnh phúc. Ngọc Nhi hay hỏi về người vợ của ảnh, và có những cái chỉ ảnh là phụ nữ không thích cái gì. Ngày xưa đó, anh làm cho em buồn cái gì, anh đối xử với em như thế nào, những cái đó nó sai rồi, anh đừng có áp dụng với người vợ mới anh, cô ấy còn trẻ lắm, cô ấy cần đối xử khác. Anh là chồng chứ phải là cha đâu mà anh dạy anh là dạy con, không người phụ nữ nào chịu đựng hết. Ngọc Nhi từng đứng ra và ngồi hàng tiếng đồng hồ nói những cái sai của ảnh với người vợ mới để anh hạnh phúc hơn. Ngọc Nhi tha thiết thật sự ra là Ngọc Nhi mong anh hạnh phúc. Bởi vì khi mình quý, mình thương một người đó, mình muốn họ hạnh phúc. Đó là cái điều thật sự. Nếu quý vị thương đủ, và quý vị thật tâm đã bỏ qua cuộc tình đó rồi, không còn tiếc nuối, không còn đau đớn, thì mình sẽ cảm thấy rằng mình thương cha của con mình và muốn họ hạnh phúc, cũng như muốn điều đó thật sự. Quý vị có thể chửi như là cô này cô giả dối, nhưng mà mình luôn luôn quan niệm rằng là người đang làm, trời đang nhìn. Và tại sao một người chồng cũ chia tay mình rồi 8 năm, mà đến bây giờ đó, càng về càng cái thời gian càng về sau, năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, thứ tám, anh ấy coi mình như một người tri kỷ, chia sẻ buồn vui, kinh doanh ở trong cuộc sống. Và cái lúc ông Nhi chỉnh ảnh á, thì ảnh im lặng, nói là em nói đúng, anh không cãi với em, anh thấy em nói đúng. Thì Nhi nói rằng là phải chia ngày xưa mà anh thấu hiểu như bây giờ thì mình đâu có chia tay. Có cái bài hát quý vị nhớ rằng là theo em nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta cùng có lỗi, đúng không? Một người thì ngu và ngơ, đúng không? Còn một người thì không có hiểu gì về người kia. Rồi cũng có những cái mà họ nói rằng là vì cuộc đời nó làm cho mình buông trôi theo cái dòng đời, theo tiền bạc vật chất, rồi mình chia tay. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện của Ngọc Nhi và của rất là nhiều quý vị đó, nó xung quanh chúng ta nhiều lắm. Nhưng mấy người đàn ông mà can đảm mà nói rằng tôi hối hận rồi, có đâu quý vị. Người chồng đầu tiên Ngọc Nhi cũng nhớ hoài, anh ấy nói một câu mấy năm trước khi anh ấy mất, dường như là Ngọc Nhi nhớ là khoảng gần một năm trước khi anh ấy mất, anh ấy có gọi Ngọc Nhi và hai người nói chuyện với nhau về cuộc sống hiện tại, về các con. Trong 20 năm đó, thỉnh thoảng ấy vẫn gọi Ngọc Nhi. Lúc đầu thì thường, và dần dần sau này thì anh ấy bớt gọi đi, nhưng mà vẫn gọi. Thì anh ấy nói rằng là Ngọc Nhi là người anh ấy mà cảm thấy rằng thương nhất, và nợ Ngọc Nhi nhiều. Anh nợ em nhiều nhất, anh nợ em cả đời này anh trả không hết. Đó là câu nói mà Ngọc Nhi nghe nghẹn lòng bằng cái sự, thì ra tới bây giờ mới hiểu. Nhưng mà rồi Ngọc Nhi cũng coi nó như là cha của con mình và rất là vui vẻ nói chuyện hỏi thăm về nhau, một cái tình cảm đúng nghĩa là một những người bạn cũ, không có hề tình cảm trong vấn đề này. Rồi người đàn ông thứ nhì cũng vậy, lâu lâu anh nhắn là mẹ khỏe không, ba có chuyện muốn hỏi, thì Ngọc Nhi nói ok chút tôi gọi lại. Và Ngọc Nhi gọi lại và hỏi thăm nói chuyện về công việc làm ăn, về gia đình, về con cái với nhau. Trong một năm rưỡi, hai năm đầu thì Ngọc Nhi có cái sự uất ức thù hận, hận người đàn ông này. Nhưng rồi qua dần Ngọc Nhi nghe những cái kinh Phật về của thầy Pháp Hòa nào, nhất là sư Minh Niệm, Ngọc Nhi hiểu rằng là cái chuyện có căn nguyên của nó. Và trong một cuộc chia tay nào cũng phải lỗi cả hai người. Mình cứng cỏi quá, mình không khuất phục. Cái lỗi Ngọc Nhi là như vậy, cứng cỏi không khuất phục. Và thấy sai là cải tới bến và không chấp nhận rằng là con mèo mà anh nói con chuột không tin, chuột rải mi quanh, anh vẫn phải nói là con mèo là con mèo. Cho nên ảnh ông câu nè, đàn bà mà cái gì mà cũng cãi anh hết trơn á. Thì sau này nó nói câu là nhiều khi anh bế tắc, anh nghĩ rằng đúng, ngày xưa có em sau lưng đó, anh làm cái gì mà cũng cãi hết trơn á, thì những cái cãi đó rốt cuộc là chặn anh lại bớt thất bại. Tới bây giờ thật sự ra một lần nhắn tin nó nói rằng là con gái khỏe không, hả tri kỷ, Nguyễn rất là vui nghe, không biết rằng là ảnh nói đúng, chúng tôi như là tri kỷ của nhau. Có thể quý vị không tin, nhưng mà đến khi quý vị đi qua hết cái đau đớn, lòng quý vị lắng xuống giống như một cái ly nước đục nó đầy chất cặn, mà cái nó lắng im xuống, nước ở trên nó trong lắm, nó trong đến mức mà không có lợn cận tình cảm trong đó luôn, mà chỉ muốn là giúp đỡ nhau bởi vì người đó từng là một phần cuộc đời mình. Thì câu chuyện ngày hôm nay nó cũng tản mạn về cái câu chuyện của Ngọc Nhi và của rất là nhiều quý vị. Sở dĩ Ngọc Nhi chia sẻ quý vị đó là bởi vì cái tính Ngọc Nhi là thích dùng những kinh nghiệm của bản thân mình để chia sẻ. Có nhiều người họ hiểu là họ nói Ngọc Nhi rằng là bà hay nói về bà. Thực sự ra là nếu không có những kinh nghiệm đó thì Ngọc Nhi không phải là Ngọc Nhi ngày hôm nay mà ngồi đây để cùng quý vị chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, trong đó cuộc sống của mình. Đó, mình sai mình nhận. Câu chuyện này là của cái anh này, anh là đàn ông, mà anh gọi cho Ngọc Nhi. Anh ấy ở gần nhà, ở gần thành phố Ngọc Nhi, không phải là gần nhà. Từ chỗ ảnh lái xe xuống Ngọc Nhi đó là đi 2 tiếng rưỡi. Khu vực của ảnh cũng ít người Việt Nam. Và ảnh nhắn tin rất là lâu rồi, ảnh hẹn và nói là anh muốn gặp Ngọc Nhi, và anh chỉ muốn hỏi là cái tâm lý một câu, mà anh không có tiện nói qua điện thoại. Thì chỉ cũng dè dặt, mình nói ok, anh hãy đến tiệm em, rồi gần tiệm em có một cái quán ăn đó, mình bước qua cũng được. Thế thế này, anh cưới vợ anh đó, họ còn rất là trẻ, 20 mấy tuổi thôi. Hai vợ chồng yêu nhau nha, yêu nhau hồi còn học high school, rồi cưới nhau. Anh chỉ qua đây vào những cái năm đầu, những cái năm mà nhiều năm về trước của thời kỳ mà những cái đợt di dân đầu tiên. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, con cái đề huề. Anh là một người thích phấn đấu. Anh đi làm, phấn đấu từ một cái người công nhân bình thường lên leader, rồi anh lên lần dần, và khi anh đổi một vài hãng và vừa đi làm vừa đi học, cuối cùng thì anh có một cái bằng là kỹ sư cao cấp của một cái hãng chuyên sản xuất những con chip quan trọng của Mỹ. Rồi sau đó anh vào được làm ở trong NASA. Thì thú vị, ở trong NASA là một cái cơ quan rất là khó vào, phải quốc tịch Mỹ vào được làm những cái thí nghiệm về không gian. Anh vào trong đó anh làm. Vợ anh á, là một người phụ nữ giỏi, nhưng từ khi có con có cái rồi rút về, vợ anh đẹp. Anh cưới vợ anh á, là vì tình yêu thời còn trẻ. Thì khi về đó thì thấy sống với nhau một thời gian thì càng ngày nó càng nhạt nhẽo, nhàm chán. Vợ anh chu toàn trong việc đến mức mà anh không còn cái gì để mà làm hết trơn á, kể cả dạy con, tất cả mọi thứ. Rồi đùng một cái thì anh quen một cái cô này trẻ hơn vợ anh nhiều. Cô này là một sinh viên thực tập cực kỳ giỏi, và sau khi thực tập ra trường ở trong NASA và được về làm trong đó luôn. Một người phụ nữ nhanh nhẹn, có duyên, tiếu lâm. Vợ anh á, thì ít nói, rất là ít nói và tỉ mỉ từng chút, và hai correct anh, tuy anh làm cái gì là chỉnh, là chỉnh, là chỉnh, là anh nói gì cũng chỉnh hết. Và lâu dần anh thấy rằng, anh nói rằng khi mà anh cưới về được vài năm thì anh thấy người phụ nữ này anh chọn là gì, cô ấy giỏi, quen nhau ở trong high school, nhưng mà hình như là nó chưa có yêu. Không có một cái gì đó mà nó thiếu thiếu trong lòng anh có yêu sai đắm. Đến khi anh gặp với cô này đó thì anh thấy là một cái đúng là cái tình yêu từ kiếp trước, là cái định mệnh của anh. Anh yêu sai đắm, anh không dám nói ra. Cô này không biết. Một thời gian sau, Dung rủi cho là hai người lại làm chung một cái thí nghiệm với nhau. Rồi anh vì yêu mà anh ấy chiều chuộng và săn sóc lo âu. Rồi cô ấy yêu anh. Hai người yêu nhau rất là hạnh phúc. Anh rất là can đảm. Khi tình yêu anh cảm thấy chín mùi và không muốn giấu vợ mình. Và anh về nói vợ mình như thế này. Anh thú thật với em là gặp một người phụ nữ và anh thật sự đây là cái người phụ nữ mà có lẽ là anh yêu thật lòng. Ngày xưa mình đến với nhau còn trẻ quá. Cuộc sống xảy ra mười mấy hai mươi năm nay. Nó làm cho anh không có hạnh phúc. Anh làm được trách nhiệm một người chồng, một người cha. Và anh cảm nhận trong cái tình vợ chồng mình có cái gì đó thiếu thiếu. Thiếu cái sự lãng mạn. Thiếu cái sự mà một cái tình yêu đắm đuối. Anh thấy anh thiếu. Anh xin lỗi em. Và anh muốn chia tay và anh để tất cả tài sản lại cho vợ để chăm lo cho một đứa con. Rồi anh ra đi. Anh sẽ sống bằng cái đồng lương chính thức của anh và anh chấp nhận spouse support. Và cho vợ tới đi. Child support thì không cần nữa. Con nó lớn rồi. Spouse support là như là chi phí cho vợ. Tại vợ anh từ hồi nào giờ khi mà bắt đầu có con có cái rồi sự nghiệp ổn định là vợ có đi làm ở nhà support gia đình. Một cái điều lạ là vợ anh nhìn anh hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa? Thì anh nói là anh suy nghĩ kỹ mấy tháng nay rồi mới dám nói. Vợ anh hỏi anh với em khi nào? Thì cô mới nói rằng là gần một năm rồi. Anh quen nhưng mà anh không có đi quá giới hạn. Anh muốn rõ ràng với em. Anh ấy là người đàng hoàng hay quý vị ha? Mình thấy tên anh là người đàng hoàng. Vẫn ok nếu mà anh đã thật sự đây là anh suy nghĩ đúng là đây là tình yêu định mệnh của anh. Thì em ok. Em ly hôn và em sẽ start over lại, bắt đầu lại từ đầu. Được, em làm được. Em cảm ơn anh là anh nói sớm, đừng để em bắt được ngoại tình thì em sẽ đau hơn nhiều. Và ở cái tuổi năm mươi mấy, em vẫn còn gặp cái quãng đời còn lại để sống cho bản thân mình. Không một giọt nước mắt. Thật sự thưa quý vị, đàn bà mà ngồi đối diện người đàn ông của mình, không một giọt nước mắt á, là cái đó họ đau lắm rồi. Ngọc Nhi từng bị xảy ra. Ngọc Nhi nói hoài là như vậy, khi Ngọc Nhi khóc lóc chửi bới rầm rầm lăn lộn nhau rồi khóc là Ngọc Nhi ok. Nhưng Ngọc Nhi nói là ok, em muốn chia tay thì em thấy em có hạnh phúc, không một giọt nước mắt nào. Và anh ấy sững sờ nhìn mình, em nói gì, em điên hả? Em nói dạ, em không có hạnh phúc, mười mấy năm qua em không có hạnh phúc mà anh không biết. Em có nhiều cái sai lầm em nhìn thấy lắm, thôi bây giờ em cũng chịu đựng không được rồi, mình chia tay nhẹ nhàng. Thì khi mình nói cái lời đó, mình bước ra khỏi phòng, cái lòng mình, cái tim mình nó như bóp nát lại. Và cô ấy cũng như vậy đó quý vị. Thì anh thấy vợ mặt anh lạnh lùng bình thản. Thì nói là vợ anh là không có hồn. Đúng là nó không có yêu mình. Mình làm đúng. Nó không có yêu mình rồi nó không khóc. Anh nói như vậy. Không cảm động, không gì hết. Lặng lẽ và nói rằng anh định khi nào anh dọn ra. Thì ông nói rằng là cho anh một tháng đi, anh dọn ra. Và anh sẽ là người trực tiếp nói với con. Thì anh là người hẹn con ra nói chuyện. Đứa con gái anh, thưa quý vị, là nó bắt đầu vào college năm thứ nhất. Thì khi anh hẹn con gái ra nói chuyện thì nó khóc. Và nó nói rằng, ba thật sự như vậy, ba không yêu mẹ nữa không? Ba không yêu mẹ. Ba chỉ vì trách nhiệm với mẹ. Và từ lúc con sinh ra, thì ba cảm thấy trách nhiệm với đứa con gái của ba. Và ba phải làm vào ngày hôm nay. Con trưởng thành, con có người yêu. Con ra ngoài con đi học rồi thì con hiểu tình cảm rồi, thì ba phải chia tay thôi. Và ba gặp một người phụ nữ này thì nó nói là it's ok ba. Nếu ba nói với mẹ rồi thì con không còn gì nói. Nó có là một đứa trẻ lớn lên ở Mỹ thì nó cũng hiểu quý vị. Tình cảm không ép buộc được đúng không quý vị? Rồi anh chia tay một cách êm đẹp. Và anh lãnh lương của anh thì anh support cho vợ anh mỗi tháng bao nhiêu. Anh nói là một số tiền cho vợ anh sống, không phải đi làm. Nhà thì đã pay off rồi, cho nên vợ không có lo tiền nhà. Tiền thuế đất hàng năm anh sẽ trả cho vợ. Anh không có trả luôn. Đó một năm đó một lần thuế đất mà quý vị biết rồi. Rồi support cho vợ. Còn con nó thì nó đi học, nó cũng xin được cái financial aid nó đi học. Rồi anh cưới người mới. Đám cưới, trong những tuần đầu của đám cưới, một cái hạnh phúc kinh khủng, anh giống như là anh được ở trên thiên đàng. Anh cưới người mình yêu, và người này trẻ đẹp. Anh yêu tha thiết, và từng cái cử chỉ, từng cái đụng chạm, từng cái ôm với nhau, nó làm anh là anh hạnh phúc vô vàn. Cưới xong rồi về thì hạnh phúc lắm. Sau 3 tháng thì anh nói rằng là anh muốn vợ anh ở nhà. Anh đi làm và không muốn là đi học, đi làm nữa, nghiên cứu. Tại vì thật sự nghiên cứu sinh mới vào thì cũng không có bao nhiêu lương. Anh muốn làm một người phụ nữ gia đình. Thì cô ấy không có chịu. Cô ấy nói không, cô ấy phải vì sự nghiệp của cô ấy. Cô ấy không chịu. Đây là cái tương lai. Bây giờ lương, ví dụ nhà, ví dụ lương bây giờ là 5.000 tháng, tương lai có thể là 30-40.000 một tháng. Ví dụ, tại vì là phát triển trong một cái môi trường nghiên cứu về không gian mà quý vị, những cái máy móc này kia đồ. Cô ấy không chịu. Và anh bắt đầu anh cảm thấy là anh ghen với những người đồng nghiệp xung quanh. Tuy rằng anh cưới ta biết hết, nhưng mà cô ấy là người trẻ trung, năng động và cởi mở. Rồi anh hạnh phúc nha, anh rất là hạnh phúc. Khi cưới về sống với nhau, cô ấy hoàn toàn không biết nấu ăn. Anh phải nấu ăn cho vợ. Anh phải dọn dẹp nhà cửa, ngăn nắp, lau chùi, tại vì vợ không làm gì hết. Là một cô gái đúng là nghiên cứu. Đi làm về với chồng là đi ăn xong mua đồ to go về nhà để tối ăn và lên máy ngồi nghiên cứu. Rất là giỏi. Không làm công việc nhà. Một tuần có người mẹ đến nhà liên áp, còn anh là dọn sơ sơ, thèm ăn gì anh nấu. Tự nhiên biết một người đàn ông nội trợ, anh nấu ăn rất là giỏi, các món ăn Mỹ luôn. Mỹ ý anh nấu được hết. Rồi dần dần, 3 tháng qua, 6 tháng, 1 năm, rồi 1 năm rưỡi. Thì vợ anh á, người vợ hiện tại của anh, người vợ trẻ đó, lại những lần stress lại xin đi ra ngoài đi bar, đi uống rượu với bạn bè, không thích đi với chồng. Đi với group bạn bè có trai có gái có thôi. Tất cả đều là trong sáng hết. Tình cảm bắt đầu là vợ anh có quan hệ bạn bè bên ngoài. Lúc đó là cô ấy mới dọn ở thành phố của anh, thì bây giờ cô ấy là quen rất là nhiều bạn sau mấy năm làm việc, rồi mối quan hệ rộng, nghiên cứu càng ngày thành công. Thì vợ chồng nhợt nhạt và có nhiều cái tính khí trái khoái là không khuất phục và hay cãi lẽ anh và bất cần anh. Và bây giờ thì anh ngồi anh nhìn lại là anh rất là hối hận. Anh nói đó là tiền bạc làm ra thì tiền cô ấy giữ. Tiền anh là phần sự phải lo cho cô ấy, tiền mướn nhà, rồi tiền bill, tiền bẩm, tất cả chi phí là anh lo 100% hết. Nhưng người đàn ông độc thân đi lo cho bồ. Còn tiền cô ấy làm là cô ấy là của tương lai cô ấy. Anh mới nhìn thấy là người phụ nữ này, họ biết tới họ và họ không hy sinh vì gia đình. Vợ anh thì im lặng luôn, tới bây giờ không nói, thỉnh thoảng nhắn tin cho con và không bao giờ trả lời tin nhắn của anh. Cho đến gần đây thì cô ấy lại được điều đi vào một cái trạm khác, một cái nơi làm việc khác là ở bên Florida. Và cô ấy quyết định đi. Anh thì ở đây không có điều đi. Cô ấy nói rằng cô ấy không thể nào mà chỉnh sự nghiệp lại hết. Đây là cơ hội cô ấy được lên lương và lên chức. Cô ấy có khả năng và là một những người trẻ ở trong cái group của anh, là một người trẻ có tiềm năng, có triển vọng cực kỳ tốt. Cho nên cấp trên điều đi để mà lên chức và được promote lên nữa. Thì anh cảm thấy là anh sợ và anh gây gỗ. Sau khi gây gỗ, cô ấy mới quan tài lễ dị ra và nói rằng là nếu anh không tin thì lễ dị. Tại vì cô ấy phải vì tương lai mình thôi. Yêu một lẽ. Đó là một cái tình yêu nông nổi bồng bột. Một cái sét đánh thôi. Rồi nhán qua là bởi vì em đến một cái chỗ làm mới. Cái gì cũng mới hết. Em gặp anh support em, giúp đỡ em nhiều. Và anh vừa đậm có tài. Một cái chó ngọt. Nhưng mà khi về sống thì em thấy rằng là anh chỉ thấy đó thôi và em thì còn tương lai dài. Em không có muốn chỉnh chân lại. Em có yêu anh, có thương anh. Nhưng mà không đủ bằng em thương cái tương lai của em. Và em muốn là em là một người phải phát triển hơn nữa. Cho nên em xin lỗi và đây là cái tờ ly. Thì nó là anh ấy đau đớn. Cái lúc này anh ấy đau không phải là anh ấy còn yêu nhiều. Tại vì anh thấy bắt đầu có những cái thất vọng xảy ra đụng chạm rồi. Nhưng mà anh đau là quả báo. Anh hiểu được ngay lúc anh đau, anh nghĩ được rằng cái ngày hôm đó anh đưa cho vợ anh sau mười mấy 20 năm hơn chung sống, vợ anh đau tới mức nào khi anh nói câu đó là anh hết yêu em rồi. Anh không có sự hối hận ê chề, đau đớn ê chề. Và anh buộc phải ký vào cái tờ ly dị dù anh không có muốn. Cô bé nói anh không có ký thì em cũng chấp nhận đơn phương sau thời gian ở Mỹ mà quý vị đơn phương ly dị vẫn được. Người ta sơ tới mình là mình nhận cái đơn là tự ta ly dị với cái lý do không hợp. Thì hai người muốn tranh giành tài sản gì hết, chưa có gì với nhau hết. Một năm mấy sống trong cái tình cảm màu hồng, yêu đương nồng nàn được hơn 6 tháng và anh biến mình thành một cái nô lệ tình yêu. Rồi anh nhớ lại cái người vợ của anh hy sinh như thế nào trong thời gian qua và anh hối hận. Sao ngốc như vậy nè? Anh hối hận lắm. Làm cách nào để anh quay trở lại để bù đắp cho người vợ cũ? Anh không biết có nên hay là không. Bây giờ mà anh quay lại anh xin lỗi cô ấy thì vừa rồi đó anh nói rằng là anh nhắm cái tin rất là dài, những cái sự việc xảy ra anh lúc này, và anh xin lỗi. Anh xin lỗi cô ấy và anh mới hiểu được cảm xúc của cô ấy, và anh nghĩ những gì cô ấy trải qua anh hiểu được hết, và có cái sai lầm của anh cho anh xin lỗi cô ấy. Chỉ đó là một câu thôi. Không sao. Không sao. Chuyện bình thường mà. Hãy tiếp tục tìm một tình yêu khác nếu cái này mất đi. Xích. Thì anh thấy là anh không biết có cơ hội không. Thì anh hỏi Ngọc Nhi như vậy nè. Là Ngọc Nhi nghĩ là đàn bà, Ngọc Nhi nghĩ sao khi trả lời như vậy? Cay đắng hay là mỉa mai, hay là anh còn hy vọng? Được như nói rằng Ngọc Nhi không phải là chị ấy, nhưng không hiểu. Mỗi người phụ nữ chấp nhận và chịu đựng cái đau khác nhau. Mỗi người phụ nữ có một cái tha thứ khác nhau. Mỗi người phụ nữ có một cái tính mạnh mẽ hay yếu đuối trong tình cảm khác nhau. Em không dám nói. Em sẽ hỏi các anh chị trên trang channel của em. Và anh hỏi như vậy này là con ảnh thì nó không khe. Nó sống theo kiểu Mỹ nó không khe. Nhưng mà ảnh thì ảnh có nên tìm đến và xin lỗi năn nỉ vợ cũ hay là không? Cũng quê đó. Nhưng mà bây giờ đó thì mới thấm thía cái nỗi đau mà giờ ảnh chịu đựng. Vì chỉ cho ảnh cái cách nào mà ảnh làm cho giờ ảnh thấy rằng ảnh thực sự hối hận, thực sự xin lỗi và trở về để bù đắp cái khoảng thời gian mà ảnh sống. Anh dùng nguyên từ cái khoảng thời gian mà ảnh sống nhẫn tâm với cô ấy. Anh vô cùng hối hận. Anh không nghĩ ra. Bởi vì anh nói là anh mắc cỡ, anh ngại ngùng. Đến mức mà anh không biết phải dùng cái lời nào với cô ấy. Quý vị cho anh cái lời khuyên. Thì mới nói rằng là em chỉ thấy rằng anh còn trẻ con. Khi người vợ thứ nhì của anh không hài lòng, bắt đầu anh chán, cô ấy cũng chán, cô ấy bỏ đi, thì anh dễ dàng ok ký ly dị cho cô ấy đi, không hề muốn níu kéo tình cảm này. Rồi bây giờ khi không được rồi thì anh quay lại vợ cũ anh liền. Anh giống như là một cái người trẻ là cái bánh này không ngon, dịch cái bánh khác ăn, ăn xong cái bánh này ngán rồi bắt đầu quay trở lại tìm cái bánh cũ ăn. Em thấy là anh cũng không có chín chắn. Là nếu mà em thì em không có dễ dàng chấp nhận quay lại như vậy. Bởi vì anh làm tổn thương, có nhiều người tổn thương một chút xíu thôi nhưng mà họ đau cả một đời. Thì em không nói được. Thì mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên là anh có nên tìm mọi cách quay lại với vợ cũ hay không? Hay là tiếp tục sống như vậy rồi cái gì tới tới? Nếu mà quý vị nói rằng là anh nên thì anh làm cách nào? Anh làm cách nào để mà anh quay trở lại? Thì như nói rằng là em chắc chắn anh bị chửi nhiều hơn là khuyên trở lại đó. Và chắc chắn rằng và sao khuyên vợ anh đừng chấp nhận anh á. Thì mong rằng anh bình tĩnh mà đón nhận những cái trận ném đá của dư luận. Và người đàn ông tuổi 50 mấy rồi mà anh làm như anh 20 mấy, anh gặp tiếng sét ái tình. Thành ra anh không có chín chắn trong lần đầu rồi lại không chín chắn lần thứ hai nữa. Rồi bây giờ anh quay về, có bằng chứng nào mà chín chắn để anh không có lần thứ ba? Em không tin. Thành ra vợ em thì có lẽ cũng vậy. Thì mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên rằng có nên tha thiết tìm mọi cách quay lại xin lỗi vợ, và chứng minh bằng cách nào và làm sao. Thì mình nghĩ cái này là chỉ có anh nghĩ ra thôi. Thì xong, mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên nha quý vị nha. Và cũng một lần nữa cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi và chia sẻ, và đồng thời với cảm ơn anh đã dành thời gian lái mấy tiếng xuống gặp em và để ngồi nghe em giảng đạo. Và cũng cảm ơn anh đã tin tưởng em. Và em chỉ mong rằng làm với phụ nữ đó thì một cái điều như vậy, mỗi người cảm nhận cái nỗi đau khác nhau. Cái quan trọng là phải tìm hiểu cho kỹ coi vợ anh đau như thế nào. Và chứ không phải là anh tìm cách mà anh bù đắp là đủ. Phải coi vợ mình gặm nhấm cái nỗi đau như thế nào. Và từ đó đó mình phải từ đó mới phân ra được là có nên quay về không. Nếu cô ấy đã hạnh phúc, cô ấy có một người khác, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Với cái mà hạnh phúc mới thì theo Di là đó, anh cũng nên để cho cô ấy hạnh phúc. Và cảm ơn quý vị, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.